Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Thần Linh. Canh tư, Hồ Thiếu Hoa suy nghĩ một chút nói, hắc hắc, ngươi muốn tiến vào quy hư cảnh. Tự nhiên, Lãnh Phi ngạo nghễ nói, chỉ có quy hư cảnh mới có thể tung hoành thiên hạ. Tới lui tự do, hắc hắc. Ngươi muốn tiến vào quy hư cảnh chính là không dễ. Hồ Thiếu Hoa nói, Lãnh Phi nói, vì sao? Hồ Thiếu Hoa hừ nói, bởi vì quy hư cảnh cần tại tuyệt địa mới có thể luyện thành. Không, tuyệt địa, ngươi chính là luyện lại khắc khổ cũng vô dụng. Ngươi nhất định là cực khổ rồi rất nhiều năm đi. Lãnh Phi trầm mặt chậm rãi gật đầu. Rất nhiều năm, Hồ Thiếu Hoa nói. Ngươi chính là luyện nữa bên trên 100 năm 200 năm. Cũng là không vào được quy hư cảnh. Lãnh Phi cau mày nói. Tuyệt cảnh ở chỗ nào? Đây là chúng ta Bá Dương Động tuyệt mật. Hồ Thiếu Hoa lắc đầu một cái. Không thể tùy tiện nói cùng ngoại nhân nghe. Ta tính là người ngoài. Lãnh Phi ánh mắt càng ngày càng êm dịu. Ngươi, Hồ Thiếu Hoa quan sát hắn nháy mắt. Gật gật đầu nói. Ngươi đương nhiên tính là người ngoài rồi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ đều đem mình làm Bá Dương Động người. Cho dù thân ở gia động, vẫn là lấy Bá Dương Động đệ tử tự cho mình là. Ngươi không có chân chính vào động. Hồ Thiếu Hoa lắc đầu nói. Không thể tính là người mình. Là không có cách nào bước vào tuyệt địa. Lãnh Phi cau mày nói. Như thế nào mới có thể chân chính vào động? Cần hướng về phía Thái Thượng Thần phát thề. Cả đời trung thành với Bá Dương Động. Tuyệt đối không phản bội. Mới xem như chân chính vào động. Hồ Thiếu Hoa nói. Lãnh Phi nói. Vậy ta liền phát thề. Còn cần có Bá Dương Động đệ tử dẫn đến gốc. Bảo đảm. Hồ Thiếu Hoa nói. Lãnh Phi không nhịn được nói. Lẽ nào mỗi một cái Bá Dương Động đệ tử đều như vậy? Phải, Hồ Thiếu Hoa gật đầu một cái. Cho dù là sinh ở Bá Dương Động đệ tử, cũng trước phải đã thề, mới tính chân chính vào động. Lãnh Phi chắp tay đi. Hắn chần chờ bất quyết, cảm thấy không ổn thỏa. Hắn bỗng nhiên quay người lại nói. Không biết người có thể hay không làm ta tiến cử người. Ta... Hồ Thiếu Hoa chỉ mình, trần chờ nói, chúng ta chính là tình địch. Lãnh Phi bật cười nói, hiện tại chúng ta cùng là người đáng thương. Ngoặc kép, Hồ Thiếu Hoa trầm ngâm. Lãnh Phi nói, ta phải luyện thành quy hư cảnh, phải để cho Thiên Vũ xem, phải để cho nàng hối hận. Nàng lại hối hận để làm gì? Hồ Thiếu Hoa nói. Lãnh Phi phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười. Chỉ muốn nàng trải qua không vui. Ta cũng chỉ sung sướng. Ngoặc kép. Tốt. Ta giúp ngươi tiến cử. Hồ Thiếu Hoa khẽ cắn răng. Hắn nhớ tới Thiên Vũ tuyệt mỹ dung mạo. Thâm thúy đôi mắt sáng. Không khỏi lộ ra say mê thần sắc. Sau đó lại hóa thành hận ý. Lãnh Phi ôm quyền xá. Nhất định có hậu tạ. Hồ Thiếu Hoa nói, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Cần trước tiên cùng bên trong động bẩm báo một tiếng. Ngươi phải hiểu được, tại Thái Thượng Thần bên cạnh phát thề. Tuyệt đối không thể khởi dị tâm. Nếu không Thái Thượng Thần tuyệt đối sẽ giết ngươi. Rất nhiều bụng dạ khó lường hạng người nhớ lẫn vào chúng ta Bá Dương Động. Đều chết tại Thái Thượng Thần bên cạnh. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Ta là thành tâm thành ý. Tâm hắn hạ nghiêm nghị. Hiện tại Hồ Thiếu Hoa đang đứng ở mình thần mục nhiếp thần thuật hạ. Hoàn toàn mở ra tâm phòng. Cho nên tuyệt không biết nói láo. Hồ Thiếu Hoa mắt liếc nhìn hắn nói. Ngươi chân thành lòng thành ý. Ta không nhìn thấy được đi. Nếu không phải vì trả thù Thiên Vũ. Ngươi thật có thể tiến vào Bá Dương Động. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Thần sắc thành khẩn chân thành. Hồ Thiếu Hoa bĩu môi nói. Vậy thì tốt rồi. Muốn thật không thành tâm. Đây chính là mất mạng. Sớm nói với ngươi một tiếng. Lãnh Phi ôm quyền, ngày mai gặp. Hồ Thiếu Hoa sắp xếp một hồi tay, chuyển thân liền đi. Lãnh Phi nhìn đến thân ảnh hắn biến mất tại trong rừng cây, vẫn không nhúc nhích, cảm ứng hắn dần dần đi xa, không tiếp tục trở lại. Hắn vừa sải bước ra, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở ngự hoa viên tiểu đình trước. Đường Lan cùng Thiên Vũ Chính đang tiểu đình bên trong đánh cờ, thần sắc chuyên chú. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đứng ở bên cạnh, thò đầu trầm tư. Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Phi, trở về nhanh như vậy. Đường Lan nhìn chằm chằm đến hắn quan sát. Lãnh Phi cười nói, không sao cả, không có gặp nguy hiểm, người nhất định cùng người đánh rồi. Đường Lan nói, nàng đối với Lãnh Phi khí tức cực mẫn cảm, cảm thụ được Lãnh Phi trên thân khí tức sôi sục, hiển nhiên là vừa mới động thủ một lần. Lãnh Phi cười nói, phu nhân anh minh, xác thực đánh một đợt, bất quá cũng không nguy hiểm, ngược lại tìm được giúp đỡ một cái, có tốt như vậy vận khí. Đường Lan lộ ra nụ cười. Thiên Vũ nói, Lãnh Phi vận khí luôn luôn không sai, cái gì trợ thủ, nương nương có thể nhận biết Hồ Thiếu Hoa. Hồ Thiếu Hoa, Thiên Vũ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, có chút ấn tượng, tha cho ta hào hào suy nghĩ một chút, người chạm chính là cái này Hồ Thiếu Hoa. Đường Lan nhẹ giọng hỏi, là nữ, nam? Lãnh Phi nói. Đường Lan cười nói, hắn như thế nào trở thành ngươi trợ thủ? Bởi vì vi nương nương. Lãnh Phi cười nói, hắn một mực si luyến nương nương, ta lợi dụng một điểm này đến mời hắn giúp đỡ. Thiên Vũ cau mày suy ngẫm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại rồi, Hồ gia thiếu chủ con, Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi cười nói, chính là mời hắn giúp đỡ, tiến cử bước vào Bá Dương Động, trở thành Bá Dương Động chân chính đệ tử. Thiên Vũ lông mày nhẹ nhàng cau lại. Lãnh Phi nói, có một cửa ải chính là Thái Thượng Thần, ngươi muốn tại Thái Thượng Thần bên cạnh phát thề đi. Thiên Vũ nói. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, ngàn vạn lần không thể. Thiên Vũ trầm giọng nói. Đường Lan vội nói, mẹ, có nguy hiểm gì sao? Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thượng Thần không phải là hư vô mờ mịt tượng thần, tuyệt không thể trò đùa, tùy ý phát thề. Đường Lan nói, Thái Thượng Thần rốt cuộc là cái gì? Nghe nói là nhân gian thần linh, linh nghiệm dị thường. Thiên Vũ nói. Đường Lan cười nói, nào có cái gì thần linh? Thiên Vũ tức giận nói, ngươi sao biết không? Đường Lan nói, thế nhân mỗi một cái nhìn thấy chân chính thần tiên sao? Thiên Vũ lắc đầu nói, không có thấy, không có nghĩa là không có. Cùng chúng ta năm nước người khác nhau, người man hoang là cực thành kính, cho nên mới có thể quên sống chết. Lãnh Phi trầm ngâm, nương nương ý ngươi là ai? Bọn họ như thế thuần tin, hết lòng tin, chưa chắc không thể tạo ra được thần linh đến. Thiên Vũ nhẹ nhàng ngưng tụ trọng điểm đầu. Đường Lan không hiểu nhìn đến bọn họ. Thiên Vũ nói, đây thần linh lực lượng đến từ thuần tin cuồng tín. Chúng ta năm nước thuần tin không đủ, cho nên vô pháp thành tựu thần linh, mà man hoang khác nhau. Đã có thần linh, còn dùng ngang ngược người đánh cái gì? Trực tiếp xuất động thần linh là được rồi. Đường Lan cười nói, Thiên Vũ hừ nói, thần linh há lại phàm nhân có thể khởi động. Điều này cũng đúng. Đường Lan cười gật đầu, nàng hiển nhiên là không tin. Lãnh Phi nói, nói như vậy, ta không thể phát cái này thế. Không thể. Thiên Vũ nói, ngươi là lấy hoàng thượng thân phận đi qua đi. Lãnh Phi gật đầu. Thiên Vũ cười nói, vạn nhất linh nghiệm tại trên người hắn, làm sao bây giờ? Ngươi có thể an tâm. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Lan nói, Lãnh Phi, ngươi muốn tiến vào Bá Dương Động làm cái gì? Nếu tìm được giúp đỡ một cái, từ trong miệng hắn hỏi dò tin tức là được. Phải luyện thành quy hư cảnh, liền phải tiến vào Bá Dương Động. Lãnh Phi lắc đầu, không có may mắn đáng nói. Cái này Hồ Thiếu Hoa cũng không phải cái gì thứ tốt. Thiên Vũ chậm rãi nói, tính tình của hắn tàn nhẫn, ngược sát không ít nữ tử. Lãnh Phi cau mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.